lộ trình và tình hướng của đội ngũ. Chiến cuộc thôi diễn của mình liệu có ở trong tay những quân nhân liên bang đích thực hay không trong vô số quá trình báo cáo. Nó đã qua tay bao nhiêu kẻ phản quốc. Bao nhiêu kẻ ngồi không ăn bám bỏ quên nhiệm vụ. Liên bang. Với một chính phủ và quân đội đã bị kẻ địch ăn thủng cả trăm lỗ liệu có thể chiến thắng trong cuộc chiến tranh này được sao? Hãy tham gia cuộc thi. Tứ phương để nhất bút. Để thể hiện chính mình và nhận những giải thưởng cực lớn. Quyển một mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 32 kế hoạch mới. Không thể chờ đợi nữa, vạn nhất bên trong liên bang lại có chuyện thì tính mạng của mọi người đều phải chôn ở đây mất. Sau khi nghĩ ngợi xong, Điền Hành Kiện lập tức ra lệnh cho Thiên Tuyến lập tức liên lạc với Gia Xíp, bước tiếp theo của kế hoạch cần có sự hỗ trợ của hắn. Gia Xíp nhận được tin liền nhanh chóng kể lại một cách tỉ mỉ tình hình ở căn cứ hậu cần đế quốc kia. Ngoài ra cũng nhắc nhở Điền Hành Kiện một vài chỗ trên đường cần phải lưu ý. Trăm dặm đường dài đã đi được 90, nhưng chỉ cần một bước sơ suất thì mọi công sức trước đó đều đổ xuống sông xuống biển. Điền Hành Kiện hồi âm yêu cầu Gia Xíp phải đích thân liên lạc với chỉ huy cao nhất ở bộ chỉ huy tiền phương Thượng tướng Bernadotte. Cố gắng giảm bớt các bước trung gian truyền tin. Nhưng chuyện này dù Điền Hành Kiện không nói, Gia Xíp cũng phải làm như vậy. Từ khi xảy ra chuyện làm giả mệnh lệnh, bộ chỉ huy tiền phương gần như hoàn toàn giới nghiêm. Tất cả mọi người đều bị thẩm tra nghiêm khắc. Do có ý kiến từ Bộ Chỉ huy quân sự tối cao và Văn phòng Tổng thống mà việc giải cứu đội ngũ tù binh đã được nâng lên cấp cao nhất. Hai đại đội máy bay. Ba tiểu đoàn đặc chủng. Một sư đoàn robot hàng không lục chiến. Một trung đội vận tải đã được tập hợp. Vì dân tâm và sĩ khí trong nước. Vì đánh đồng dư luận quốc tế. Vì công đạo cho tướng sĩ ngoài tiền tuyến. Đội ngũ này không thể không cứu. Trong hành động lần này, người chịu trách nhiệm cao nhất chính là Thượng tướng Bernadotte. Tất cả các thông tin về đội ngũ tù binh đều là tuyệt đối cơ mật. Tất cả những mệnh lệnh có liên quan đều phải do ông ta tự mình ký tên xác nhận. Kẻ nào dám làm cản trở công việc hoặc bỏ bê chức trách, vô luận chức vị là cao hay thấp đều sẽ bị khép tội phản quốc. Tin tức này khiến Điền Hành Kiện thở phào một hơi. Cũng không khỏi đắc ý vì mình lại gây ra một hồi náo động lớn đến như vậy. Không chỉ vì được cả bộ chỉ huy quân sự tối cao và văn phòng tổng thống chú ý. Mà còn vì cái lão già khốn kiếp Bernadotte dám đá hắn ra tiền tuyến cũng phải luống cuống. 3 giờ sáng. Điền Hành Kiện và Gia Xíp bàn bạc hình thành nên phương án hành động cuối cùng xong. Thượng tướng Bernadotte tự mình nhận và duyệt qua kế hoạch này. Sau đó lệnh cho các đơn vị tương ứng lập tức chấp hành. Do lần hành động này đã được Bộ Chỉ huy tiền phương toàn lực hỗ trợ. Điền Hành Kiện không nhất thiết phải tấn công căn cứ hậu cần đế quốc để bổ sung trang bị và năng lực cơ động. Nhưng trong kế hoạch mới vẫn cần phải tấn công. Tuy nhiên mục đích lại thay đổi. Bởi vì địa thế nơi đó bằng phẳng, còn có phi trường đủ cho tàu vận tải hạng trung đáp xuống, có thể rút lui hoàn toàn trong vòng 6 phút. Cho nên căn cứ này vẫn bị liệt vào mục tiêu tấn công. Nếu không tấn công nơi này, tàu vận tải hạng trung không có cách nào hạ cánh xuống vùng rừng núi. Chỉ có thể thả thang dây cho từng người leo lên. Thời gian sẽ quá dài. Chỉ tổ trở thành bia bắn cho tên lửa và máy bay địch. Cho dù có nhiều máy bay hộ vệ hơn nữa cũng không có tác dụng. Theo kế hoạch, 10 giờ sáng ngày hôm sau, hai đại đội máy bay chiến đấu liên bang sẽ mở ra một thông đạo nối thẳng tới căn cứ hậu cần của địch ở tọa độ 1201-2210. Lấy tọa độ này làm trung tâm. Tất cả các căn cứ địch trong bán kính 50 km đều sẽ nằm trong phạm vi công kích. Mọi mục tiêu khả nghi ở hai bên thông đạo sẽ do lực lượng tên lửa tiến hành thanh trừ toàn bộ. Sau khi thông đạo được mở ra, ba tiểu đoàn bộ đội đặc chủng sẽ tiến hành nhảy dù, chiếm lĩnh căn cứ, đảm bảo có thể trụ vững trước sự tấn công của cả một sư đoàn địch trong vòng nửa giờ. Mà đội ngũ chạy trốn sẽ lên đường từ sáng sớm, di chuyển theo hướng đông trước 10 giờ sáng phải tới được địa điểm dự kiến. Điền hành kiện sẽ dẫn 5 chiếc ma hổ cùng với tiểu đội robot đi trước, tìm kiếm cơ hội lẻn vào căn cứ địch, phá hoại hệ thống phòng không và các thiết bị phản trinh sát, phối hợp tấn công với các tiểu đoàn đặc chủng doanh. Trong toàn bộ hành động, giai đoạn đầu lấy việc liên bang tiến hành không kích để che mắt và yểm hộ, mở ra thông đạo trên không, đồng thời quét sạch mọi uy hiếp trên mặt đất. Giai đoạn giữa lấy việc khống chế binh lực địch trong bán kính 50 km xung quanh căn cứ hậu cần làm chủ. Giai đoạn cuối sẽ hỗ trợ toàn bộ mọi người rút lui trong vòng nửa giờ. Giai đoạn giữa và cuối thực hiện trong thời gian không vượt qua 2 giờ, đây hoàn toàn là một trận giải cứu chớp nhoáng. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu thất bại thì trong khoảng thời gian ngắn liên bang không có khả năng lại tổ chức một lần hành động như vậy. Mà đội ngũ tù binh nếu đã bị bại lộ thì cũng sẽ không có cơ hội thứ hai để chạy trốn. 3 giờ 20 phút sáng, Điền hành kiện dẫn đầu toàn bộ robot bắt đầu hành động. Trong vài giờ này, đội ngũ sẽ không có robot bảo vệ. Nhưng may mắn là hiện tại khu vực này đã được hệ thống thiên võng của đối phương liệt vào khu vực đang tìm kiếm nên có ở bao lâu cũng không thành vấn đề. Ma hổ được phân phối cho 5 binh sĩ trinh sát đặc chủng, điều khiển các loại hình robot vốn chính một trong các mục huấn luyện nên mặc dù chưa từng thấy qua loại robot chuyên dụng của thần thoại quân đoàn này, nhưng do hệ thống điều khiển của chúng cũng không khác biệt quá lớn với những robot hình thú khác nên chỉ trong vòng nửa giờ, động tác của 5 chiếc ma hổ cũng đã không còn lóng ngóng nữa. Dũng sĩ tiên khu giả thì được phân phối cho 5 người có kỹ thuật điều khiển robot tốt nhất trong đội ngũ tù binh tham gia hỗ trợ tập kích. Tiểu đội robot rời khỏi hẻm núi khoảng chừng 15 km thì đến một quả đồi nhỏ. Địa thế xung quanh dần trở thành bình nguyên. Đi thêm 5 km nữa chính là căn cứ hậu cần của địch. Sau khi mệnh lệnh cho tiểu đội khởi động phương thức tiềm hành của robot, Điền hành kiện cho sơ, a, sơ, sơ, quy, quy, a, của lô giới quét khu vực căn cứ. Theo phạm vi bố trí các thiết bị chống trinh sát thì có thể thấy căn cứ hậu cần này đã được xây dựng lại. Bây giờ Điền hành kiện chỉ biết hy vọng nơi đây sẽ không có quá nhiều binh lực phòng ngự. Theo kết quả thu được từ sơ, a, sơ, sơ, quy, quy, a, hệ thống phòng ngự của căn cứ này cũng không phải quá nghiêm mật. Điều này làm cho Điền hành kiện thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi quét sạch các trạm gác ngầm trên đường, tiểu đội robot thuận lợi áp sát căn cứ. Căn cứ hậu cần này được rất nhiều ngọn núi vây quanh. Nơi này là giao điểm của rất nhiều con đường cao tốc. Giao thông của 4 thành thị cỡ trung và 1 thành phố cỡ lớn đều phải đi qua đây. Trong đó có 2 thành phố đã rơi vào tay giặc. Còn có 3 thành phố vẫn bị đế quốc quân vây chặt. Từ góc độ địa lý, nơi này đích thực là một nơi tuyệt vời để bố trí căn cứ hậu cần. Ngoại trừ việc vùng núi xung quanh là lá chắn tự nhiên ra, việc vận chuyển cũng tương đối tiện lợi. Còn có thể tiếp nhận tàu vận tải hạng trung. Chẳng trách vừa bị phá hủy đã lập tức được xây dựng lại. Điền hành kiện lưu lại các robot liên bang ở trong rừng, hắn quyết định chỉ mang theo 5 chiếc ma hổ có công năng ẩn hình đi thực hiện nhiệm vụ phá hủy các thiết bị quấy nhiễu phản trinh sát. Trước 10 giờ, hắn phải tìm được hết các thiết bị phản trinh sát và đặt bom hẹn giờ. Nếu không, đến lúc đó các máy bay chiến đấu sẽ không thể tấn công nơi này, mà tàu vận tải cũng không thể hạ cánh. bộ đội đặc chủng sẽ phải nhảy dù ở ngoài phạm vi dò xét của đối phương cách đấy 10 km. Lô giấy biến hình, 6 chiếc. Ma hổ dùng phương thức tiềm hành đi vòng quanh tìm kiếm và đặt bom các thiết bị làm nhiễu phản trinh sát. Sau đó đi tới cửa lớn của căn cứ ở phía nam. Nghênh ngang đi tới dưới ánh đèn pha sáng rực. Quyển một mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 33 tiến vào căn cứ. Cửa chính của căn cứ hậu cần này là một tổng vòng hợp kim có lồng năng lượng bảo vệ. Tường bao xung quanh cũng đều được làm từ hợp kim. Xem ra, từ sau khi bị gia xít tập kích, căn cứ hậu cần có vị trí địa lý khá trọng yếu này đã được tăng cường bảo vệ. Để phòng ngừa robot đánh lén mà thậm chí không tiếc sử dụng hợp kim làm tường bao. Mà muốn duy trì lồng năng ca. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bảo vệ trên một diện tích lớn như vậy thì năng lượng tiêu hao lại càng khiến cho người ta líu lưới. Dưới ánh đèn pha ở hai bên cửa chính là 3 chiếc. Thánh Khải 22 cùng mấy người lính gác đang đứng gác, quanh đó còn có mấy chiếc robot hạng trung. Tam đầu khuyển đang đi lại tuần tra. Loại robot này cũng là robot quân dụng của đế quốc. Nổi tiếng về khả năng tấn công tầm xa. Nhưng sức phòng ngự và khả năng di động lại không bằng sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To, cơ, vinh dự 15 của liên bang. Ma hổ như những u linh đi ra từ trong bóng tối im lặng xuất hiện trước mặt đám lính canh cửa. Những robot hình thú mang dấu hiệu của thần thoại quân đoàn này chính là biểu tượng cao nhất trong đế quốc quân. Trong quân đội đế quốc, không một người nào dám bất kính với người của thần thoại quân đoàn. Bọn họ là đại biểu cho hoàng thất đế quốc Gia Cha Lan. Là những vệ sĩ trung thành, lãnh khúc, dũng cảm, tàn nhẫn, mạnh mẽ nhất của hoàng thất. Điện hành kiện điều khiển robot chậm rãi đi tới trước mặt đám lính canh cửa, không thèm nói một lời. Ở trước mặt hắn là một thiếu úy, hiển nhiên là ở trạm gác này, đây là người có quân hàm cao nhất. 5 người lính trinh sát đặc chủng đi theo sau điện hành kiện cả người lạnh ngắt. Binh lực địch ở trạm gác này không phải chỉ 5 chiếc. Ma hổ là có thể đối phó. Húng hồ. Chỉ cần nổ súng. Chưa tới 1 phút thì quân địch trong căn cứ sẽ ùa ra. Bóp nát mấy binh sĩ chưa nắm được tinh túy của ma hổ như bọn họ. Thế nhưng điện hành kiện lại không hề lo lắng. Những kỹ thuật trong quyển bắt trước như thật đã được kẻ có tài năng lừa đảo bẩm sinh như hắn vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Húng hồ. Khi trao đổi thông tin với Gia Xít, hắn đã tìm hiểu được một số tình hình về đế quốc Gia Cha Lan và thần thoại quân đoàn. Đế quốc Gia Cha Lan là một quốc gia có chế độ cấp bậc rất chặt chẽ. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì đây là một đế quốc. Chế độ cấp bậc chính là trụ cột thống trị của một đế quốc. Ở quốc gia đa sắc tộc này, giai tầng thống trị cũng chính là hoàng thất, quý tộc, phú hào, quan viên. Có địa vị và quyền lợi cao nhất. Còn trong dân chúng bình thường thì lấy chủng tộc quy bon của hoàng thất làm chủng tộc cao quý nhất. Chủng tộc này kỳ thật chính là những người di cư khỏi trái đất đời đầu. Khi thời đại vũ trụ vừa mới bắt đầu, chỉ có những người có tiền có thế mới có thể di cư. Mà tinh cầu đầu tiên họ di cư tới có tên gọi là Quy Bon. Dần dần, những người dân di cư ở tinh cầu Quy Bon tập hợp lại, trở thành một chủng tộc nắm giữ lượng lớn tiền bạc và quyền lợi. Dần dần, từ thế hệ di dân thứ 2, thứ 3, mãi cho đến đời thứ 50 đã dần dần hình thành nên các quần thể dân cư khổng lồ. Mà đã hình thành nên quần thể thì cũng sẽ có sự phân biệt cao thấp. Tuy nhiên, dù thứ tự di dân là một tiêu chuẩn quan trọng để phân chia, nhưng cũng có một số chủng tộc thông qua tự thân cố gắng và vận khí nhất định mà cũng đã vượt qua được hạn chế của tiêu chuẩn này. ví dụ như chủng tộc Vonio di dân đời thứ 32. Bởi vì có khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ và tài nguyên phong phú mà trở thành một trong 10 chủng tộc cao quý nhất. Văn minh loài người tồn tại bao lâu thì chiến tranh cũng kéo dài bấy lâu. Trong chiến tranh, loài người ta hợp phân tán như cơm bữa. Khi thời đại khai phá vũ trụ đi vào hậu kỳ, liên bang trái đất phân liệt dẫn đến việc những tộc người phân tán và dung hợp đã hình thành nên xã hội mới. Có những chủng tộc biến mất, có chủng tộc tự thành lập được quốc gia, nhưng phần nhiều là tập hợp lại, trở thành quốc gia đa sắc tộc. Trong những quốc gia đế chế, giai cấp thống trị hoặc có vị trí quan trọng thì trở thành chủng tộc cấp cao. Còn những chủng tộc di dân muộn, tình hình phát triển không cao thì hoặc bị tiêu diệt, hoặc bị nô dịch, trở thành chủng tộc cấp thấp. Ở các quốc gia theo chế độ cộng hòa và liên bang thì chủng tộc cấp cao và cấp thấp không có sự phân chia rõ ràng. Các công dân đều có quyền lợi ngang hàng. Nói chung thì cũng có vẻ tốt hơn. Còn ở các quốc gia đế chế, vấn đề chủng tộc là một pháo đài bất khả xâm phạm. Pháp luật của bọn họ chính là một bộ luật phân chia vị trí của mỗi chủng tộc. Mà điều khiến người ta khó tưởng tượng nhất chính là cấm tuyệt đối thông hôn giữa người của chủng tộc cấp cao với chủng tộc cấp thấp. Ngoài ra, trong công việc, giáo dục, xã giao cũng đều là một trời một vực. Chủng tộc cấp thấp không được phép tham gia nghiên cứu khoa học cao cấp, không được phép làm chính trị, không được phép trở thành thầy thuốc, luật sư, giáo sư hoặc sĩ quan cao cấp. Bọn họ chỉ có thể làm những nghề nghiệp vất vả nhất, tiếp nhận sự giáo dục cơ bản nhất. Thậm chí khi gặp người chủng tộc cấp cao cũng phải hành lễ và tránh đường. Cho nên, tòng quân trở thành lựa chọn tốt nhất cho những thanh niên thuộc chủng tộc cấp thấp. Mặc dù không thể trở thành sĩ quan cao cấp nhưng nếu có thể xuất ngũ với quân hàm thượng ấy là có sẽ thể kiếm được một công việc không tệ, có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng có một số đội quân tuyệt đối cấm chủng tộc cấp thấp tham gia. Mà thần thoại quân đoàn chính là đội quân nổi tiếng nhất trong số đó. Gần 100 năm qua, mọi binh sĩ trong thần thoại quân đoàn đều phải trải qua sự thẩm tra chặt chẽ. Bảo đảm bọn họ đều phải đến từ một chủng tộc duy nhất. Chủng tộc Quy Bon của Hoàng Thất. Trong đội quân này, không có chủng tộc khác. Dù là những chủng tộc cao cấp khác trong đế quốc Gajalan cũng đều bị bài xích. Yêu cầu của Hoàng Thất đế quốc đối với huyết thống thuần nhất của đội quân này gần như là biến thái. Thẩm tra dò xét chặt chẽ đến cả 6 đời trước. Điều khiển một chiếc ma hổ có dấu hiệu của thần thoại quân đoàn. Chẳng những ý nghĩa là có danh vọng rất cao trong quân đội mà cũng ý nghĩa là quân hàm cao cấp. Nếu cái vị thiếu ấy hơn 30 tuổi kia mà không phải là người thuộc một chủng tộc cấp thấp nào đó thì điền hành kiện nguyện ý móc luôn con mắt của mình ra. Nếu là người thuộc chủng tộc thượng đẳng, tuyệt đối không có một binh sĩ nào tòng quân đến hơn 30 tuổi mà vẫn chỉ là một thiếu ấy. Ma hổ lặng lặng đứng ở trước mặt thiếu ấy, Ali biết rất rõ mình nên làm thế nào. Thanh niên tộc Quy Bon mấy năm gần đây rất thích gây chuyện. Bọn họ cực kỳ bài xích sự tồn tại của chủng tộc cấp thấp. Thường xuyên ấu đả với người qua đường, đập phá cửa hàng kinh doanh. Trong quân đội, Ali cũng gặp không ít chuyện như vậy. Cho nên, hắn rất dứt khoát hành lễ và vấn an tiên sinh tôn kính, công dân đế quốc Ali xin vấn an ngài. Đây là lễ nghi xã giao điển hình, cho dù là trong quân đội, Ali cũng chỉ có thể nói như vậy. Điền hành kiện dùng chân trước của ma hổ đáp lễ, dùng một giọng nói lãnh khốc mà khinh miệt đáp thiếu ấy. Chúng ta đang trên đường truy bắt một số tù binh bỏ trốn, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Ali sửng sốt một chút, gật đầu nói rất vui lòng. Xin hỏi ngài muốn chúng ta làm những gì? Giọng nói của điền hành kiện vẫn lạnh như băng, nói chuẩn bị năng lượng, chúng ta cần bổ sung. Bây giờ,

cho dù kế hoạch thất bại, bọn chúng cũng nắm chắc không để cho liên bang chiếm được tiện nghi. Chu Chí Sâm khoát tay theo thói quen, nói ngươi giấu sao cũng chỉ là một đại đội phó trinh sát đặc chủng, có thể làm đến mức độ này đã là rất đáng quý rồi. Nếu không kịp thời tìm được bộ thôi diễn của ngươi, có lẽ liên bang sẽ gặp phải tổn thất khủng khiếp. Huống hồ đối thủ kinh nghiệm phong phú hơn ngươi cả ngàn lần. Lần này vô luận là từ góc độ nào, ngươi cũng đều xứng đáng là anh hùng liên bang. Bây giờ ngươi đã không thích hợp ở lại tiền tuyến nữa rồi. Cấp trên đã quyết định điều ngươi tới bộ kế hoạch tác chiến làm tham mưu quân sự. Hai vị tham mưu đây chính là đến để đưa ngươi đi ra Liban. Vị thượng tá ngồi bên cạnh Điền Hành Kiện lấy từ trong túi sách ra một tờ quyết định bổ nhiệm, vươn tay ra, nói chính thức làm quen một chút. Ta là Compton, chủ nhiệm phòng nghiên cứu số 2 thuộc bộ tác chiến. Điền Trung ấy, sau này chúng ta chính là đồng liêu rồi, xin hoan nghênh cậu. Mập mạp ngơ ngác bắt tay, tiếp nhận tờ quyết định bổ nhiệm. Bên trong viết rất đơn giản: bổ nhiệm Trung ấy Điền Hành Kiện đại đội phó đại đội 1 tiểu đoàn trinh sát đặc chủng trực thuộc sư đoàn thiết giáp số 16 làm tham mưu tác chiến thuộc bộ kế hoạch tác chiến bộ chỉ huy tiền phương tinh cầu Mi Lúc. Triệt tiêu chức vụ ban đầu của Trung ấy Điền Hành Kiện. Bổ nhiệm ngay lập tức có hiệu lực. Bên dưới là ngày tháng và con dấu. Mập mạp lật qua lật lại tờ quyết định vài lần. Bị đưa tới đại đội trinh sát còn chưa đến một tháng, nhiệm vụ mới thực hiện một lần đã lập tức bị điều đến bộ tác chiến làm tham mưu. Chuyện này thật sự không bình thường. Trong lòng hắn thầm nghĩ lần trước làm anh hùng, kết quả là bị xung quân đến tiền tuyến để truyền thụ kinh nghiệm, thiếu chút nữa là xong đời. Lần này làm anh hùng thì lại gọi ta về, tới tới lui lui, lăn qua lăn lại. Tưởng ông đây là vạn năng sao, lần sau làm anh hùng thì sẽ điều đi đâu. Thế là mập mạp lập tức quyết định, từ nay về sau sẽ giả chết, cũng không làm anh hùng nữa. Ai muốn làm anh hùng thì đi mà làm. Dù sao ông đây cũng quyết ở lại bộ tác chiến dưỡng lão rồi. Trước khi rời khỏi phòng hạm trưởng, mập mạp dùng khuôn mặt vô cùng thành khẩn đưa ra một yêu cầu với sư đoàn trưởng Chu Chí Sâm. Đó là hắn xin không tham dự các hoạt động tuyên truyền. Hơn nữa mong bộ chỉ huy có thể giữ bí mật tên tuổi của hắn. Phần thưởng gì gì đó cũng không cần. Lý do là hắn không muốn trở thành anh hùng, lại càng không muốn trở thành đối tượng cho các phóng viên truy đuổi. Mọi việc hắn làm cũng chỉ là trách nhiệm của một binh sĩ liên bang mà thôi. Chu Chí Sâm cảm thấy kỳ quái nhìn mập mạp. Đối với yêu cầu hắn đưa ra vừa thấy khó hiểu nhưng cũng rất hài lòng. Nói nếu cần, phối hợp tuyên truyền cũng là nhiệm vụ của ngươi. Nhưng dẫu sao ngươi cũng đã đưa ra yêu cầu này, ta sẽ thử nói chuyện với cấp trên xem sao. Ông ta cười lớn, vỗ vai mập mạp. Nói tốt lắm, xem ra ngươi cũng thấm nhuần văn hóa phương Đông chúng ta. Thành công nhi phất cư, phu duy phất cư, thì dĩ phất khứ. Tên tiện nhân không văn hóa của chúng ta đi ra khỏi cửa mà trong đầu vẫn đầy nước. Cái gì mà cư cứ với trả khứ khứ chứ? Bởi vì hạm đội hai bên đang quyết chiến ở ngoài không gian của tinh cầu Mi Lúc, cho nên tàu vận tải không thoát ly tầng khí quyển mà xuyên qua hành lang trên không dưới sự bảo vệ của các máy bay chiến đấu, bay thẳng tới phi trường quân sự ở thành phố Ca Thô. Bộ chỉ huy tối cao và văn phòng tổng thống đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyên truyền cực tốt này. Bọn họ tổ chức một buổi lễ chào đón cực kỳ cảm động và nhiệt tình. Như mọi phóng viên ở tinh cầu Mi Lúc đều được mời tới. Quân đội thậm chí còn cung cấp hệ thống thông tin quân dụng để tường thuật buổi lễ tới toàn liên bang. Mập mạp vốn đã lén rời khỏi tàu vận tải từ cửa thoát hiểm nên không thể được chứng kiến khung cảnh ngày hôm đó. Bây giờ hắn đang đọc thời báo tự do của liên bang. Trên đó viết, phi trường sớm đã được lấp đầy bởi binh lính và dân chúng. Dưới sự hộ tống của các máy bay chiến đấu, tàu vận tải từ từ hạ xuống. Một số người thân của các binh sĩ được cứu không ngăn nổi nước mắt, bắt đầu khóc nức nở. Cảm xúc bị lây nhiễm, rất nhiều người cũng khóc theo. Những người chiến sĩ liên bang kia đã phải trải qua quá nhiều đau khổ, bây giờ bọn họ đã trở lại. Khi thượng tá bớt te, người có quân hàm cao nhất trong đội ngũ tù binh vừa dược giải cứu bước ra cửa tàu vận tải. Tiếng hoan hô bắt đầu bùng nổ. Nước mắt mọi người chảy ròng. Bọn họ hô to tên của mỗi binh sĩ bước ra. Trên tấm màn thông tin tạm thời bắt đầu hiện lên thông tin về mỗi binh sĩ. Mỗi một binh sĩ khi xuất hiện ở cửa đều nhận được những tiếng hô vang đón chào anh hùng. Đúng vậy. Bọn họ là những anh hùng của liên bang này. Binh sĩ liên bang này là đang vì tinh cầu Mi Lúc, vì tự do, vì vinh quang của liên bang mà chiến đấu. Bọn họ đều xứng đáng là anh hùng. Những binh sĩ xếp thành đội hình hình vuông đứng nghiêm chào đón những chiến hữu đang trở về. Kiên cường như bọn họ mà hai mắt cũng đỏ hoe. Bọn họ nói với các phóng viên, bọn họ vì được sống ở đất nước vinh quang, vì hành động tận lực giải cứu đội ngũ tù binh kia mà kiêu ngạo, mà tự hào. Bọn họ tin tưởng, trong tương lai, liên bang sẽ không bỏ rơi bất cứ một đứa con nào của nó, mà toàn thể tướng sĩ sẽ vì chống xâm lược mà hăng hái chiến đấu đến cùng. Điền Hành Kiện thở dài, buông tờ báo trong tay, nhìn những chiếc tàu vận tải đang bay khỏi Gali Ba Lan ngoài cửa sổ mà suy nghĩ xuất thần. Tại liên bang, việc cứu thoát được nưng binh sĩ bị địch bắt đem đi làm thí nghiệm còn quan trọng hơn việc giành thắng lợi trong một chiến dịch lớn. Ở quốc gia này, quý trọng tính mạng và tự do là một truyền thống. Đại đa số dân chúng đều yêu thích hòa bình, trân trọng tính mạng, và cũng tôn trọng mỗi người bên cạnh mình. Điền Hành Kiện phảng phất như lại thấy khuôn mặt chất phác của Ali trong cơn hỗn loạn. Theo một tiếng súng nổ vang, khuôn mặt đó trở nên tái nhợt rồi chết lặng. Bên tai hắn vẫn lảng vảng câu nói của Tozik, cho nên dù có chết ta cũng quyết không để cho cái quốc gia khốn kiếp đó trở thành kẻ thống trị chúng ta. Câu này là trong Đạo Đức Kinh, đại khái như lão thiên dịch là công lao hoàn thành mà không kể công. Chính vì không kể công, cho nên mở ngoặc tròn công đóng ngoặc tròn mới không mất đi. Mong các bạn bóp các mạo bài đại anh hùng sau ấn vào nút trích và ca chỉnh sửa cốt lung tung. Quyển một mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 39 mập mạp vùng lên. Điền Hành Kiện cảm thấy mình dường như đang thấy thương cảm, vì người nào là Ali hay là Tozik chính hắn cũng không biết nữa. Buổi sáng, Điền Hành Kiện chia tay với đại đội 1. Mà những người không muốn mập mạp phải đi nhất đương nhiên là toàn thể chiến sĩ tiểu đội 1 trung đội 2 đã cùng mập mạp mở đường đánh giết. Đồng sinh cộng tử, giao tình tôi luyện trong máu lửa. Đối với bản lĩnh của vị đại đội phó này, bọn họ bội phục sát đất. Nhất là Tozik, hắn cùng Điền Hành Kiện nói rất nhiều, nói từ chuyện ông bà tổ tông cho đến đời hắn. Tozik là người tộc Mác Sâu. Đó là một chủng tộc bị xếp hạng rất thấp. Khoa học kỹ thuật và văn hóa cũng rất lạc hậu. Cho dù là ở liên bang, vẫn có người gọi bọn họ là người hạ đẳng. Tozik thường nói ta hận bọn chúng, ai dám nói ta là người hạ đẳng, ta nhất định sẽ xông tới đấm cho hắn hai cú. Hắn hiểu rất rõ nỗi bi ai của những người đồng tộc sống ở đế quốc Gachalan. Phải tự tay bắn chết Ali khiến hắn có một nỗi tâm sự khó nói rõ. Dân tộc của bọn họ đã phải chịu đựng quá nhiều khổ nạn. Hắn rất hy vọng có thể chấm dứt tất cả. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một tiểu đội trưởng trinh sát đặc chủng mà thôi. Lính trinh sát đặc chủng đều là đem đầu treo ở thắt lưng, không biết lúc nào sẽ chết.